Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 909, chân tôn lại xuất hiện. Pháp tắc chân tướng, nữ nhân, người cùng hắn là đạo lữ sao? Bên cạnh an tâm nhìn xem chính là, ta đoạt phách thành công thay vào đó về sau, người như cũ là bộ thân thể này đạo lữ. Hơn nữa khi đó ta chỉ biết mạnh mẽ hơn hắn. Ngày sau để ngươi trở thành chân chính nữ đế thì thế nào? Cảnh hồn tiên quân tại Tần Trường Phong trong cơ thể lên tiếng. Nghĩ muốn ổn định Chiêu Tuyết. Làm cho nàng đừng có lại quấy rối. Hiển nhiên Chiêu Tuyết mặc dù xúc động không được đạo hoa. Nhưng hắn không muốn ra hiện vạn nhất ngoài ý muốn. Có thật không? Chiêu Tuyết đôi mắt đẹp sáng như tuyết. Thả ra thần quang, rõ ràng đã ý động, không thể không thừa nhận, cảnh hồn tiên quân mở ra lời nói phi thường có sức hấp dẫn. Bởi vì một khi hắn thành công, liền chờ tại cướp đoạt Tần Trường Phong nguyên thần, nhục thân, tu vi, ký ức, cùng với cùng những người khác nhân quả vân vân, giống như là kế thừa Tần Trường Phong cái này đạo đế toàn bộ. Ngoài ra bản thân hắn vẫn là cảnh hồn tiên quân, trong tay nắm giữ ngôn xuất pháp tùy bực này đáng sợ đại đạo. Cùng với phu cảnh thần quốc bên trong di tích nhiều giống như nội tình. Khi đó, tan Tần Trường Phong cùng cảnh hồn tiên quân hai người lực lượng vào một thân hắn. Không có chút nào ngoài ý muốn lại so với nguyên bản Tần Trường Phong mạnh hơn. Bất kể là trước mắt chiến lực vẫn là nội tình. Như thế, Chiêu Tuyết liền nắm giữ một cái cường đại hơn đạo lữ. Tương lai có thể được đến trợ lực tự nhiên lớn hơn. Bản quân ngôn xuất pháp tùy, chưa từng lời nói dối. Đây là đạo luật, không thể vi phạm. Chỉ cần ngươi sống chết mặc bay, ta hiện tại liền có thể hứa ngươi viên kia chín văn tiên chủng. Ngoài ra bằng vào ta tại giới này căn cơ. Dẫn người đi cái khác đại vực tìm kiếm tiên chủng cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kia mấy đại vực bên trong tiên quân đều biết cho ta mặt mũi. Cảnh hồn tiên quân nói chắc như đinh. Đóng cột, mỗi một câu nói đều rất thản nhiên. Bởi vì không có nói sai tất yếu. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn chính xác không thể nói chuyện. Nếu không ngôn xuất pháp tùy chi đạo liền sẽ bị hao tổn. Ta còn có cái cuối cùng yêu cầu. Chiêu Tuyết cười híp mặt mày. Người đang vui vẻ thời điểm càng thêm mỹ lệ. Chỉ thấy nàng khuôn mặt như vẽ. Thanh nhã mà diễm lệ. Áo hắng phất phới. Giống như dưới 9 tầng trời phàm tiên tử đồng dạng. Ngươi nói. Cảnh hồn tiên quân âm thanh bình ổn. Hắn đã tính trước. Dĩ nhiên tay cầm nắm chắc thắng lợi. Bởi vì vô luận từ phương diện nào nhìn. Hắn mở ra điều kiện Chiêu Tuyết đều không có lý do cự tuyệt. Mặt khác, hắn đã sớm nhìn ra Chiêu Tuyết vẫn có sử tử nguyên âm. Bởi vậy phỏng đoán nàng cùng Tần Trường Phong quan hệ trong đó cũng không tới thân mật vô gian tình. Chẳng, thế là mới khiến cho thu mua lôi kéo có thành công khả năng. Dù sao thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi. Bao nhiêu thề non hẹn biển vợ chồng đến cuối cùng đều biết vì lợi trở mặt. Chớ nói chi là bọn hắn loại này như gần như xa đồng bạn. Chiêu Tuyết chân thành nói. Chờ ngươi sau khi thành công cho ta hát một lần hoàn chỉnh chinh phục. Tốt, cảnh hồn tiên quân không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Hắn thấy bất quá là hát một bài ca mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Quá dễ dàng. Vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Chiêu Tuyết ăn một chút cười to. Đầy đặn bộ ngực sữa theo tiếng cười chập trùng. Tại dưới ánh mắt chiếu ra mảng lớn tuyết trắng hương thơm. Chỉ tiếc giờ phút này không người thưởng thức cảnh đẹp. Ngay cả họ hàng gần nhất người cũng rời bỏ ngươi. Cùng đồ mạt lộ. Nhưng có di ngôn. Cảnh hồn tiên quân hướng Tần Trường Phong phát động tâm lý thế công. Nghĩ muốn tan rã ý chí của hắn, sớm làm giải quyết hết thảy. Ta nghĩ nói, Chiêu Tuyết ngươi chính là cái bích trì. Tần Trường Phong có thể có cái gì tốt lời nói. hắn trước mắt cũng là còn không có thật đến cùng đồ mặt lộ tình cảnh. Chỉ là trong lòng khó chịu là khẳng định, không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống. Hắn nguyên thần chấn động, đột nhiên một cỗ lạ lẫm mà cảm giác quen thuộc vọt tới. Thần hồn chi lực bỗng nhiên tăng vọt, phảng phất cùng tiểu mạc hợp thể lúc lực lượng gia tăng mãnh liệt. Nhưng trước mắt tiểu mạc tự nhiên không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Là chiêu tuyết, thời điểm then chốt, nàng dẫn động đạo lữ nhân quả, đem chính mình tu vi cùng nguyên thần lực lượng cùng hưởng cho Tần Trường Phong. Tần Trường Phong đạt được như vậy một cỗ ngoại lai lực lượng tương trợ. Tại nguyên thần đoạt phách chi tranh bên trong chiến lực trong nháy mắt bão táp một đoạn. Trái lại đem cảnh hồn tiên quân áp chế gắt gao. Cảnh hồn tiên quân có đạo tiêu vào sau lưng duy trì. Thần hồn chi lực hoàn toàn chính xác vô cùng vô tận. Nhưng chiêu tuyết đem tự thân nguyên thần cộng minh về sau. Tần Trường Phong lấy được tăng cường. Không chỉ là thần hồn chi lực tổng lượng càng nhiều. Lực lượng mạnh nhất cũng lớn hơn, liền giống như là hai cái đại lực sĩ tại vật tay. Nguyên bản Tần Trường Phong cùng cảnh hồn tiên quân thế lực ngang nhau. Chỉ bất quá cảnh hồn tiên quân sức chịu đựng mạnh hơn. Có thể chống đỡ càng lâu. Một lúc sau, làm Tần Trường Phong kiệt lực thời điểm liền muốn bị thua. Nhưng mà chiêu tuyết đột nhiên gia nhập vào, cũng duỗi ra một cái tay. Cùng Tần Trường Phong đồng thời dùng sức, cảnh hồn tiên quân tự nhiên khó địch nổi, hắn hậu kinh lại đủ, tại ngay từ đầu đã bị nghiền ép sau cũng đem không hề có tác dụng. Nữ nhân, ngươi có ý tứ gì? Không phải đã đồng ý sao? Cảnh hồn tiên quân giận dữ công tâm, chiêu tuyết rõ ràng nói với hắn nửa ngày lại đột nhiên ra tay giúp Tần Trường Phong. Hành vi ti tiện quả là làm cho người giận sôi. Chuyện cười, ta cùng với phu quân từ gặp nhau quen biết lại đến hiểu nhau yêu nhau. Cùng nhau đi tới tương cứu trong lúc hoạn nạn. Đồng sinh cộng tử, sống nương tựa lẫn nhau. Kinh lịch bao nhiêu long đong gặp trắc trở mới có thể đôi túc song phi. Tình cảm của chúng ta há lại ngươi có thể hiểu. Muốn cho ta cõng phản phu quân, đời này không có khả năng. Kiếp sau không có khả năng, xuống chút nữa 10 đời cũng không thể. Chiêu tuyết khẽ nói, thanh âm không lớn, lại khiến người nghe được rõ ràng. Lộ ra nhu tình, lộ ra si niệm, phảng phất thật sự một cái yêu cực kỳ trượng phu thê tử phát ra lời thề. Tần Trường Phong ngầm tự cười gằn, loại lời này nếu là Chu Chỉ Nhược nói ra, vậy dĩ nhiên để hắn cảm động không thể hồi báo. Nhưng nếu từ chiêu tuyết nữ nhân này trong miệng lóe ra đến, vậy liền tuyệt đối đừng quá tưởng thật, bằng không thì cuối cùng chân tướng công bố, rơi vào cái tự mình đa tình hạ tràng liền xấu hổ chết. Không phải bị nữ nhân này cười cả một đời không thể. Chỉ bất quá, cảnh hồn tiên quân tự nhiên không biết trong đó nội tình. Đồng thời hắn cũng không có thời gian đi cân nhắc những thứ này. Trước mắt bày ở trước mặt hắn là như thế nào thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Phải biết, nguyên thần đoạt phách chi tranh từ trước đến nay hung hiểm vô cùng. Bên thắng ăn sạch, kẻ bại không có gì cả. Đạo hoa cửu truyền, hoa nở vạn cổ, bằng vào ta chi đạo, mời chân tôn lại xuất hiện. Trong lúc nguy cấp, cảnh hồn tiên quân tế ra át chủ bài cuối cùng. Linh trì bên trong đạo hoa liên tục chuyển động 9 lần. Trong nháy mắt, thiên địa hư không, năm tháng trường hà, phảng phất tất cả đều bị nghịch chuyển, rộng lớn bao la hùng vĩ khí tức mãnh liệt mà đến. Quang âm ngược dòng, vốn đã trở thành phế tích thần thành phi tốc phục hồi như cũ. Từng tôn cường cực thế gian cường giả cũng nhất nhất phục sinh. Tỉnh mộng vạn cổ. Thần quốc tái hiện, đây là cực kỳ bao la hùng vĩ một màn kinh người. Càng vào lúc này, Tần Trường Phong trong cơ thể, cảnh hồn tiên quân nguyên thần dung mạo khí chất bỗng nhiên đại biến. Cả người áo xanh, giống như một cái nho sĩ, có thể đáy mắt chỗ sâu đều là khai thiên tích địa. Vũ trụ sinh diệt cảnh tượng, hắn cái gì cũng không làm, thậm chí không có chân chính hiển lộ thế gian. Nhưng khi hắn tại Tần Trường Phong trong cơ thể sau khi xuất hiện, ngoại giới toàn bộ thật giả đại vực đều yên tĩnh, trên đời không tiếng động, tất cả sinh linh càng là bay thẳng đến nơi này quỳ lạy, thần thánh mà trang nghiêm, không ngừng dập đầu, vạn cổ về sau lại xuất hiện, cuối cùng chỉ là hư ảo, ta không phải hắn, thời đại kia đã kết thúc, người kia thì thào nói nhỏ, ánh mắt nhìn qua phương xa, giống như xuyên thấu hư không, thấy được toàn bộ thiên địa, từ đầu đến cuối đều không nhìn Tần Trường Phong liếc mắt. Phảng phất như vậy một con kiến hôi, cũng không đáng giá hắn cố ý cúi đầu nhìn chăm chú. Ngươi cũng đại biểu không được đã từng thần quốc, ngươi chỉ là ngươi, nể tình nhân quả, ta giúp ngươi một lần. Người kia thân ảnh bắt đầu sáng tối chập chờn, mơ hồ một lần nữa lộ ra cảnh hồn tiên quân bộ dáng. Từ ngoại giới đại đạo bên trong rõ ràng truyền đến một cỗ mãnh liệt kháng cự cùng áp bách chi ý. Không cho loại người như hắn cấm kỵ lại xuất hiện thế gian. Nhưng ở bị đại đạo xóa bỏ trước, hắn hướng Tần Trường Phong điểm ra một chỉ này đáng sợ cực hạn. Tần Trường Phong lấy hắc ám nguyên thần biến thành vòng xoáy trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó một cỗ kinh khủng vô biên ý chí vọt tới, muốn đem hắn nguyên thần trấn áp. Công đức kim quang, vạn quân thời điểm nguy kịch. Tần Trường Phong gầm thét đem hết thảy còn lại công đức kim quang đều tế ra, hình thành một đạo tiên thiên công đức tiên phù gia trì ở bản thân, khiến hắn nguyên thần cùng nhục thân kim quang vạn trượng, như là phủ thêm một kiện tiên thiên đại đạo thánh y, triệu hoán ra vĩnh hằng thân thể. Công đức kim quang lực lượng trong nháy mắt này bộc phát ra vô lượng vĩ lực, làm cho Tần Trường Phong tại kia trong chốc lát hóa thành vĩnh hằng vô địch, giúp hắn đỡ được chí mạng sát kiếp. A, là ngươi. Kia hư hư thực thực thần quốc chân tôn tại phát hiện nam tử áo xanh một khắc cuối cùng rốt cục nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, tùy theo lộ ra một loại cực kỳ kinh ngạc cùng thần tình phức tạp, khó nói lên lời, hình như có vô số lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng không còn kịp nói ra. Thiên đạo không cho phép hắn tồn tại ở thế gian, triệt để xóa bỏ. Tần Trường Phong không muốn cái kia cái cuối cùng biểu lộ là có ý gì. Trong lòng tất cả đều là lòng còn sợ hãi. Cảnh hồn tiên quân triệu hoán cái này hiển nhiên cũng không phải thật sự là thần quốc chân tôn. Hắn thực lực chênh lệch rất xa, bằng không hắn căn bản không khả năng chống nổi đến. Đương nhiên, lấy cảnh hồn tiên quân cảnh giới, nghĩ muốn hoàn chỉnh lại xuất hiện thượng cổ chí cao vô thượng cường giả, bản thân liền là không thể nào. Hiện tại, đến phiên ngươi cùng đồ mạt lộ. Bất quá ngươi không cần nói di ngôn, bởi vì ta không có hứng thú nghe. Tần Trường Phong hừ lạnh, nguyên thần hiển hóa, mang theo công đức kim quang dư lực nhào về phía cảnh hồn tiên quân nguyên thần. Hung man vô cùng, lúc này thắng bại đã phân, lại không có bất luận cái gì lo lắng. Như thôn phệ u hồn chi vương lúc đồng dạng, trái lại đoạt phách cảnh hồn tiên quân nguyên thần về sau, trong đầu tùy theo thêm ra vô số hỗn tạp ký ức, thần quốc qua đỗi, nhân sinh kinh lịch, tu hành cảm ngộ vân vân, những thứ khác Tần Trường Phong đều không có hứng thú trực tiếp xóa bỏ. Chỉ có liên quan tới tu hành ký ức, hắn thật sâu lâm vào trong đó khó mà tự kềm chế, như thử như say, bởi vì hắn cùng hắn trước phỏng đoán kém không xa. Cảnh hồn tiên quân ngôn xuất pháp tùy chi đạo, quả nhiên là nguyên bản thiên địa đại đạo bên trong không có, vì hắn trước hết nhất khai sáng, có thể nói hắn là đạo này chi tổ. Chỉ là, loại này quỷ dị chi đạo, cũng không phải là hoàn toàn chưa từng có khai sáng. Càng tiếp cận chân tướng thuyết pháp xác nhận thôi diễn cải tạo, bất kể là phổ thông thần cung tu sĩ thủy chi đại địa, băng chi lửa vẫn là cảnh hồn tiên quân môn xuất pháp tùy. Đều là trên thế gian đã có pháp tắc đại đạo trên cơ sở sinh ra. Chỉ bất quá bởi vì nguyên thủy chân cảnh thiên đạo tại viễn cổ nói trong chiến đấu có hại. Đoạn tuyệt nắm giữ 10 thành pháp tắc áo nghĩa con đường thành tiên. Cho nên này cảnh sinh linh vì truy cầu siêu thoát chi lực không thể không mở ra lối riêng. Đã thế gian đã có pháp tắc không cho phép bọn hắn thành đạo. Vậy bọn hắn liền đi chính mình đạo. Lấy cảnh hồn tiên quân ngôn xuất pháp tùy làm thí dụ. Chính là tại thật giả đại đạo trên cơ sở diễn biến mà đến. Hắn hạch tâm bản chất vẫn là thật giả hư thực. Cái gọi là ngôn xuất pháp tùy. Trên đại thể cũng chính là hóa hư làm thật. Nhưng ngôn xuất pháp tùy đặt chân ở thật giả đại đạo nhưng lại vượt qua bề ngoài. Luận đến uy năng hung mãnh. Vượt qua bất luận cái gì lấy thật giả đại đạo thi triển thần thông. Đây cũng là này cảnh sinh linh tự sáng tạo đại đạo ưu thế. Bởi vì bọn họ là đại đạo chi tổ, cho nên đem đại đạo áo nghĩa chuyển hóa làm chân thực công phạt lúc chỉ cần ý niệm khẽ động là được. Thậm chí không cần thần thông đến chuyển hóa. Hơn nữa bởi vì những thứ này đại đạo vì bọn họ chỗ một mình sáng tạo. Người bên ngoài khó biết sâu cạn, tự nhiên cũng liền khó mà phòng bị. Đương nhiên, loại này con đường tu hành cũng có được không thể tránh né thế yếu. Bởi vì những thứ này đại đạo vì chính bọn hắn sáng tạo. Cho nên không cho tại thiên đạo, không nhận trời xanh tán thành, cũng chỉ có thể tồn tại ở lấy tự thân nhục thân khai sáng bên trong tiểu thiên địa. Đây cũng là cảnh hồn tiên quân công kích khoảng cách rất ngắn nguyên nhân chỗ. Một khi hắn thần thông rời đi tự thân tiểu thiên địa bao trùm phạm vi, ngay lập tức sẽ bị ngoại giới tự nhiên đại đạo cảm ứng. Tiếp lấy hợp nhau tấn công, trực tiếp chôn vùi, như là loại này vi phạm thiên địa chính thống trật tự quy luật dị loại. Trời xanh tuyệt không cho phép hắn tồn tại ở thế gian. Chân tướng rốt cục công bố, Tần Trường Phong thôn phệ cũng tiếp cận hoàn thành, nhưng hắn vẫn không có lập tức tỉnh lại, mà là lâm vào càng sâu trong trầm tư. Mặc dù cảnh hồn tiên quân chỗ đi tự sáng tạo pháp tắc chi lộ có cực lớn thiếu hụt, nhưng vẫn như cũ có thể xưng kinh diễm vạn cổ. Hắn không có thể tị miễn mà nghĩ đến, nếu có thể đền bù thiếu hụt, đạo này phải chăng liền cử thế vô địch. Phải biết, bất luận cái gì tự sáng tạo cải tạo pháp tắc, đều tất nhiên là cùng tự thân nhất tương hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.